trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt. Chương 22, giải quyết êm đẹp. Góc truyện audio.com. Một cuộc họp gia đình diễn ra với sự có mặt đầy của các thành viên, tất nhiên là thành viên nhà họ Hà, Lục Vĩ Thần không có người thân nào ở đây cả. Không khí quanh chiếc bàn lớn thật gượng gạo, cảm giác rất giống cái ngày Hà gia đến đây để xin lỗi về hôn lễ bất đắc dĩ, mỗi người một vẻ mặt, mỗi người một suy nghĩ. Không ai dám lên tiếng trước, kiên nhẫn đợi Lục Vĩ Thần nói lên ý kiến của mình. Chuyện ngày hôm nay, quên hết đi. Quên, chuyện này nói quên là có thể quên hay sao? Hà Chỉ Nghi cố gắng bao nhiêu cũng không giữ được bình tĩnh, sự uất ức quá lớn khiến cô không còn biết sợ hãi, dùng đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Lục Vĩ Thần. Đây là chuyện lớn, không phải chuyện đùa. Tôi có hai đứa con gái, cậu cưới cô em, ngủ với cô chị, chuyện này là chuyện bình thường hay sao? Đến cả Hà Dực cũng bất bình, cứ tưởng sẽ giải quyết như thế nào, ai ngờ lại có thể nói một câu, xem như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy. Cả một đứa con gái vào nhà họ Lục vì lợi ích chính trị, cho dù Lục Vĩ Thần không tốt đẹp gì, tính cách lại quái dị nhưng có thể châm trước vì tài năng và gia thế hiển hách, một đổi một không, lời nhiều cũng không lỗ nhiều. Vậy mà tên cầm thú nhà hắn lại có thể tham lam, đến cả chị vợ cũng có thể ăn được. Thị trưởng thành phố S có hai thiên kim, cả hai đầu bị Lục Vĩ Thần động tay vào. Người có danh nhưng không có phận, người được phận lại có không danh. Thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng, còn là chị em ruột thịt, hắn làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý đến như vậy mà có thể nói quên là quên. Người gả cho hắn rồi chẳng thể gả được cho ai. Người bị hắn ăn rồi, kẻ nào còn dám cưới. Lục Vĩ Thần hắn muốn có hai vợ luôn hay sao? Các người muốn gây áp lực với tôi. Lục Vĩ Thần không nhìn ai nhưng ai nghe xong câu đó cũng thấy lạnh sóng lưng. Hà Tiết Âu đến lúc này mới lên tiếng. Ai lại có thể gây áp lực cho anh? Thứ khiến anh thấy áp lực đó là đạo đức của anh thôi. Đạo đức của tôi? Lục Vĩ Thần bật cười thành tiếng. Hắn có đạo đức từ khi nào nhỉ? Em thấy tôi có đạo đức sao? Hắc, Lục Vĩ Thần vừa nói cái quái gì thế, nói vậy là có ý gì? Hà Tiết Âu giật mình, cái miệng nhỏ như bị ai khâu lại không nói được lời nào, não cũng bị đóng băng không nghĩ được phải trả lời sao. Người ta thất thân với anh, nam tử hán không được chối bỏ trách nhiệm. Nhưng tôi có vợ rồi, tôi cũng phải có trách nhiệm với vợ của mình. Vậy thì anh là thằng khốn, có vợ rồi còn ngủ với người đàn bà khác, lại còn là ngủ với chị vợ. Tôi không cần người chồng như anh, cần hay không cần, không tới lượt em nói. Nhưng nếu các người đã có thành kiến với tôi như vậy, không muốn giải quyết êm đềm theo cách của tôi, vậy thì được. Tôi mở cuộc điều tra công khai, kẻ nào dám bỏ thuốc tôi thì kẻ đó chết, nhà họ Hà các người thân bại danh liệt. Từng lời đanh thép của Lục Vĩ Thần vang lên to và rõ ràng. Uy lực vô cùng, gan bé và chột dạ khiến Hà Chỉ Nghi sợ hãi, phải đưa ra lựa chọn. Tôi sẽ quên hết mọi thứ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Tổng cứ giải quyết theo ý muốn của anh đi. Hà Chỉ Nghi biết mình đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Cố gắng mặt dày níu giữ như vậy còn không có ích gì, chỉ càng khiến Lục Vĩ Thần tức giận. Đành xem là bản thân của cô ngu ngốc uất ức thì có nhưng hối thì thi. Không, góc truyện audio.com. Hà Chỉ Nghi tin vào phép màu, tin vào sự lương thiện của bản thân, tin vào tình yêu cổ tích, nếu Lục Vĩ Thần và cô thuộc về nhau thì còn cần tới những sự ép buộc này làm gì. Hà Chỉ Nghi, tôi sẽ gửi cô đến bệnh viện SSMC, cô nên nắm bắt cơ hội hiếm có này. Chắc cô biết khả năng của mình không thể vào được SSMC. Lục Vĩ Thần lấy đi của Hà Chỉ Nghi khát vọng về một tình yêu thời thanh xuân tươi đẹp, trả lại cho cô một sự nghiệp nằm mơ cũng không thấy. SSMC là bệnh viện quốc tế xếp hàng top trên thế giới, chỉ có những thiên tài y học tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học danh tiếng, thân thế hiển hách mới có thể làm việc tại đây. Viện trưởng bệnh viện này là ông ngoại của Lục Vĩ Thần. Hà Tiết Âu, em là vợ của tôi, danh phận này em không thay đổi được. Còn ai nói được lời nào nữa chứ, ông trời đã phán chắc nịch như thế rồi, không theo ý trời trời lại đánh. Có điều, Hà Tiết Âu hôm nay nghe Lục Vĩ Thần đánh dấu chủ quyền, trong lòng không còn cảm giác khó chịu, không còn muốn đạp đổ danh phận này nữa. Hà Tiết Âu bình tĩnh trở lại, suy xét lại mọi chuyện vừa qua mới thấy bản thân mình vừa ngu ngốc vừa vội vàng. Uống phải bùa mê thuốc lú gì mà có thể dễ dàng tin tưởng, nương tựa vừa một gã đàn ông. Số còn may phết mới không bị Lục Vĩ Thần hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Còn một điều quan trọng, Hà Tiết Âu đã kết hôn với Lục Vĩ Thần rồi, còn hôn lễ của Mạc Thiên và Vương Khả Như ngày hôm đó thì sao? Hà Tiết Âu mang Vương Khả Như giấu đi, nhà họ Mạc giải quyết thế nào? Những điều này thời gian qua cô chưa từng nghĩ đến. Hà Tiết Âu đi tìm Diệp Vân để nhờ vả điều tra thông tin của Mạc Thiên. Nào ngờ vừa mới mở cửa phòng của cô bạn thân, đập ngay vào mắt là đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngủ say mê trên chiếc giường lớn. Hà Tiết Âu, người đàn ông nghe động tĩnh liền ngồi dậy. Diệp Vân nghe thấy tên Hà Tiết Âu thì cũng giật bắn mình mà ngồi dậy. Quỷ tha ma bắt con yêu nữ chết tiệt, sao lại đến đúng lúc này chứ? Cậu lại chơi trò tình một đêm. Hà Tiết Âu cười khẩy một cái, hoàn toàn không xem bản thân mình đang ở hoàn cảnh của một cái bóng đèn. Thế giới nhỏ bé, Diệp Vân có tình một đêm, người đó lại còn là Tần Tử Kỳ. Lén chồng đi tìm bạn thân, ai ngờ gặp được cảnh bạn thân của chồng lén phén với bạn thân của mình. Nên vui hay nên buồn đây? Cách chương.